Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 490. Góc truyện audio.com. Không riêng gì bọn họ chú ý tới. Những đệ tử đi qua chỗ kia cũng cảm thấy. Nhao nhao không thể tin trông qua. Trầm Mộc Bạch mang theo Yến Dung đến chỗ mấy người trưởng môn bên kia. Sau đó dừng bước hướng về đối phương khẽ vuốt cằm. Trưởng môn nhân đem ánh mắt rơi vào trên người Yến Dung. Mi tâm vặn một cái. Muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Quả nhiên cùng ta đoán không sai. Ông nhìn về phía cô gái trước mặt, lắc đầu, hôm đó ta cũng chỉ là trong lòng hoài nghi, cảm thấy lấy tính tình ngươi quyết định sẽ không làm loại chuyện này. Hôm đó Trầm Mộc Bạch đi tìm trưởng môn, đối phương nhiều lần thăm dò lời nói cô, Trầm Mộc Bạch sợ đối phương biết được nhất định sẽ ngăn cản cô. Dứt khoát dùng sức tất cả vốn liếng đem người lắc lư tới. May mắn trưởng môn nhân tự nhận là biết rõ tính tình Tố Y chân nhân. Mặc dù trong lòng do dự, nhưng là đến cùng vẫn là chưa tin cô sẽ làm ra loại hy sinh này. Người thiết lập hạn chế đã qua, nhưng đây rốt cuộc là thế giới tu tiên. Trầm Mộc Bạch dứt khoát quyết định đem tính tình nguyên chủ học 8 phần. Thế là mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Cái kia Nguyên Lăng không phải là không tin tưởng ta có thể làm được sao? Hiện tại ta làm được, hắn còn có lời gì có thể nói? Trưởng môn trong lòng biết hai người ân oán đã lâu, coi như nhiều lần điều hòa, cũng chưa từng hữu dụng. Hiện tại thấy cô bướng bỉnh như vậy, đành phải thở dài một hơi. Ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy. Đối với ngươi sau này tu hành, Trầm Mộc Bạch thản nhiên nói, thì tính sao? Tất nhiên ta làm ra quyết định như vậy, liền sẽ không hối hận. Hai người bọn họ dùng là thần thức truyền âm, trừ bỏ tu sĩ tu vi ngang nhau hữu tâm xâm nhập. Người khác tự nhiên là không thể nghe đến, triệu hòa mấy trong lòng tồn đọng oán khí. Nguyên bản danh sách bí cảnh này, mấy người bọn họ là xác định vững chắc có thể đi vào. Nhưng là hiện nay ra một Yến Dung, sư tôn nhất định sẽ để cho hắn tham gia. Đến lúc đó liền có một người phải lưu lại, nhưng là bọn họ coi như không cam tâm đi nữa, cũng không dám đối với sư tôn có bất cứ ý kiến gì bất mãn. Chỉ có thể đem tất cả cảm xúc phát tiết trên người Yến Dung. Lúc này càng là dùng con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Âm thầm nắm lỗ tai, Yến Dung này, thế mà có thể khiến cho sư tôn phí tâm tư lớn như vậy. Bây giờ chẳng những khôi phục linh căn, còn tiến nhập trúc cơ sơ cấp, thực sự là đáng hận. Trương Tam trong lòng càng ghen ghét khó nhịn, mặc dù nói ở trong đó sư tôn công lao to lớn. Nhưng là nếu như cái này chính bản thân Yến Dung là cái kỳ tài ngút trời đâu. Đến lúc đó chỉ sợ Tuyết Linh Phong đem chúng ta không nơi sống yên ổn. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hắn cưỡi đến trên đầu chúng ta? Chấm, triệu hòa trên người sát ý chợt lóe lên, ngay sau đó dùng giọng nói lành lạnh. Lần này bí cảnh, vô luận trong chúng ta có hai người có thể tiến vào. Cũng không cần cho đối phương có cơ hội còn sống trở về. Chu Cổ Thanh mặt lộ vẻ kinh hãi. Đại sư huynh, ý ngươi là, triệu hòa nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái. Hai người lập tức hiểu ý, trong mắt là thần sắc tình thế bắt buộc. Lại nói Trầm Mộc Bạch cùng trưởng môn bên này, Nguyên Lăng chân nhân mang theo mấy vị đệ tử của ông ta tới chậm. Đầu tiên là cười đắc ý, khi ánh mắt rơi vào trên người Yến Dung bên cạnh Trầm Mộc Bạch. Thần sắc trên mặt lập tức trầm xuống, vậy mà tái tạo linh căn, điều đó không có khả năng. Ông ta lại lần nữa nhìn một cái, lần này cười to lên, trong mắt tràn đầy là trào phúng. Tố Y chân nhân à, Tố Y chân nhân, ta còn thực sự là ngươi có năng lực gì đây? Thì ra bất quá là ngụy linh căn thêm ngụy trúc cơ thôi. Trầm Mộc Bạch căn bản không muốn để ý tới ông ta. Liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, bị không để ý tới Nguyên Lăng chân nhân lông mày dựng lên. Mới vừa muốn nói gì, tâm thần khẽ nhúc nhích, ngay sau đó gắt gao tiếp cận nữ tử trước mắt nói. Người tu vi khi nào lui bước nhiều như vậy? Cách chương.